Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, trong lòng sớm có quyết định. Trong doanh trướng, Tần Vũ bị ép cũng tổ chức hội nghị. Nhân viên chủ yếu có lâm thời cầu đầu quân sư Cửu Ngũ. Bản địa lớn nhất Lưu Manh tổ chức đầu mục Lão Tề. Cùng nhiệt tâm ngoại viện Phó Tân Hạo. Còn có xuyên phủ tổng chỉ huy Diệp Tử Kiêu. Trên bàn, Tần Vũ có chút phát hỏa hút thuốc lá mắng. Đồ chó hoang, khu 5 khẳng định là cho bọn hắn tiền. Mà lại mức không ít. Bằng không thì ai có lực lượng như thế đốt. Đốt tiền không đáng sợ. Đáng sợ là bọn hắn ở đây có thâm hậu dân chúng cơ sở. Người phía dưới khẽ động viên. Vài phút cho ngươi làm ra đến cái mấy vạn người vũ trang. Cũng không phải là không có khả năng. Cửu Ngũ cũng sắc mặt nghiêm túc nói. Tần Vũ xoa xoa tay trường. Phải nắm chắc nghĩ cái hữu hiệu biện pháp ứng đối một cái. Ta lại cảm thấy chuyện này không? Nghiêm trọng như vậy. Kiêu ca nhúng tay nói một câu. Đám người nghe tiếng nhìn về phía hắn. Bản thân ngươi ngay tại bộ đội. Chính ngươi còn không rõ ràng tân binh này biến thành lão binh cần bao lâu thời gian sao? Kiêu ca ngẩng đầu trở lại. Bọn hắn là đem đội ngũ kéo lên. Nhưng những người này có thể hay không đánh cầm. Mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Có thể hay không sử dụng quân giới trang bị. Sợ không sợ chiến. Những chuyện này đều là bày ở trước mặt bọn hắn nan đề. Người nhìn phổ hệ quân đoàn. Làm đã bao nhiêu năm. Đến bây giờ cũng liền mới mấy vạn người. Tứ đại gia tộc. Hai đại công ty dân chúng cơ sở mặc dù rất tốt. Nơi này cũng xác thực dân phong biêu hãn. Có thể lâm thời kéo lên đội ngũ. Không có trải qua thời gian lắng đọng. Cái kia cũng giống nhau là đám ô hợp. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Mặt khác, bọn hắn trưng binh. Chúng ta đồng dạng có thể bắt trước à. Kiêu ca nhúng tay cười nói ra. Chúng ta khai đãi ngộ. Chỉ cao hơn hắn một chút xíu. Chấm ngoặc kép. Cái này hữu hiệu sao? Chúng ta dân chúng cơ sở. So với bọn hắn kém rất nhiều a, Phó Tân Hạo xen vào một câu. Người trưng binh tốc độ là không thể nào có người ta nhanh, cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Ta không cần còn nhanh hơn hắn, ta chỉ cần hắn trinh không đến binh là được rồi. Kiêu ca rất tinh nói ra, hắn khai 1.500 một tháng, vậy ta khai 2.000, người muốn tăng giá, ta liền theo tăng, người không tăng giá cả. Dân chúng liền sẽ cảm thấy thành ý của bọn hắn không đủ. Người bản địa liên kết bảo đảm tự vệ quân khẩu hiệu kêu rất vang. Nhưng còn không có chúng ta nguyện ý dốc hết vốn liếng. Cái kia dân chúng dù cho không nguyện ý gia nhập chúng ta. Cũng sẽ đối bọn hắn có phiền chán cảm xúc. Đồng dạng cũng sẽ không cổ động. Cái này sách lược có thể. Cửu Ngũ nhíu mày nói ra. Chỉ là sẽ rất đốt tiền. Bằng vào chúng ta cơ sở kinh tế, rất khó gánh vác được cái này cường độ tiêu xài. Xuyên phủ nếu là không khống chế nổi, sẽ có người nguyện ý bỏ tiền. Tần Vũ ngẩng đầu trở lại. Khu 5 có động tác, tam đại khu không có khả năng nhìn xem. Có người nguyện ý dùng tiền, không nhất định sẽ hướng trên người chúng ta hoa a. Cửu Ngũ nhắc nhở. Thượng tầng rất nhiều người không thích chúng ta, cảm thấy chúng ta không nghe lời. Người đây là biết đến a, cho người khác hoa cũng được a. Chỉ cần xuyên phủ loạn, chúng ta liền có cơ hội. Tần Vũ thấy phi thường mở, Cửu Ngũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Các ngươi cảm thấy trong ngắn hạn, còn có thể cùng đối diện đụng tới sao? Tần Vũ lại hỏi ra vấn đề cũ. Trưng binh không phải là vì muốn đánh à? Phó Tân Hạo lời nói ngắn gọn nói ra. Ta cảm thấy thời gian sẽ không cách xa nhau quá dài. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Tần Vũ tay phải gõ nhẹ mặt bàn. Đột nhiên lại hỏi. Vậy các ngươi nói. Bọn hắn đánh bên này là vì cái gì? Vì cứu trở về bị chụp tại liên bảo đội người sao? Đây đều là tiếp theo đi. Cửu Ngũ cau mày nói ra. Đón đánh. Cứu người khả năng không lớn a. Ta cảm thấy bọn hắn không nói. Rất có thể là quan tâm Viễn Sơn nơi này. Chúng ta cái này mấy ngàn người, nói nhiều không nhiều nói ít không ít, một khi Viễn Sơn ra điểm vấn đề gì, đó mới là bọn hắn không tiếp thụ được. Tần Vũ nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Ta muốn nói chính là cái này. Bọn hắn gấp gáp như vậy nghĩ biện pháp muốn ngăn chặn chúng ta. Nhất định là sợ Viễn Sơn xảy ra vấn đề. Có khả năng này. Cửu Ngũ cúi đầu trầm tư. Gây ra chút động tĩnh hù dọa một chút chúng ta. Để chúng ta cũng không dám động. Bọn hắn trước tiên đem đội ngũ kéo lên bàn lại. Dạng này chúng ta trong lòng liền không chắc. Tần Vũ nhất vểnh lên đuôi. Kiêu ca cơ bản liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Người nói với ta một câu lời nói thật. Người có phải hay không đối Viễn Sơn có chút ngốc ý nghĩ? Lão Tề nghe tiếng cũng bu lại. Người sẽ không thật có ý nghĩ đi. Có một chút điểm. Tần Vũ nháy mắt trở lại. Ta khuyên ngươi dừng lại. Lão Tề lập tức khuyên nói ra. Hiện tại làm Viễn Sơn quá sớm. Vừa đến chúng ta chút người này rất khó khống chế lại cục diện. Thứ hai là ngươi thật đem đối diện làm gấp. Trong lòng không có cố kỵ. Thật sự cứng rắn làm. Chúng ta quá sức có thể ứng đối. Tần Vũ trầm mặc. Ý của ta là. Ta liền vây quanh Viễn Sơn. Trong tay chụp lấy Tác Gia bọn hắn. Đối diện khẳng định liền sợ ném chuột vỡ bình. Lão Tề tiếp tục nói ra. Cứ như vậy. Tiết tấu là trong tay chúng ta. Có thể ngươi đem bọn hắn lo lắng làm không có. Đem tứ đại gia tộc ép. Hiện tại liền cùng ngươi liều mạng. Chúng ta rất ăn thiệt thòi a, ta vừa vặn cùng cái nhìn của ngươi tương phản. Tần Vũ lắc đầu. Đưa tay chỉ máy tính bảng thượng Viễn Sơn địa đồ nói ra. Chúng ta cứ như vậy vây quanh. Bọn hắn luôn cảm thấy có cơ hội giải quyết Viễn Sơn khốn cảnh. Đây là nhất khối đại thịt mỡ. Bọn hắn là nhất định không muốn vứt bỏ. Nhưng bây giờ cùng chúng ta đàm luận đâu. Chúng ta nói điều kiện khẳng định lại phi thường hà khắc. Vì lẽ đó rằng co nữa. Không thể đồng ý. Liền vẫn là phải đánh. Lão Tề trầm mặc. Chúng ta hiện tại nắm trong tay lấy một bộ phận thẻ đánh bạc. Là muốn bảo đảm lão nhị bọn hắn. Tần Vũ đứng dậy nói ra. Cần, ta khẳng định là sẽ không lui bước. Đám người nghe xong lời này. Trong lòng cơ hồ đều đã minh bạch Tần Vũ quyết định. Hắn cảm thấy ta đắn đo do dự. Vậy lão tử còn liền chơi cái ta. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Lập tức xông lão Tề nói ra. Người đi Viễn Sơn một chuyến. Làm cái gì? Lão Tề hỏi. Tìm Viễn Sơn có sức ảnh hưởng gia tộc. Cùng bọn hắn đàm luận đãi ngộ. Bàn điều kiện. Hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không để ngươi vào thành. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói. Ta chỉ cần tiến thành. Phong thanh khẳng định sẽ truyền đến trọng đô. Lão Tề nhíu mày nói ra. Đến lúc đó, khả năng lập tức liền sẽ làm. Điểm này, người muốn cân nhắc tốt. Xuyên phủ xung quanh bây giờ nhìn náo nhiệt nhiều lắm. Lão tử muốn ồn ào ra chút động tĩnh. Tự mình nhìn xem bí mật quan sát đám người này đến cùng là cái gì thái độ. Tần Vũ khoát tay, thái độ kiên quyết nói ra. Không do dự, cứ làm như vậy. Tần Vũ có quyết sách, đám người còn lại cũng chính là thi hành. Lão Tề cùng hắn nói chuyện vài câu, lập tức đi chuẩn bị ngay vào Viễn Sơn sự tình. Cùng lúc đó, Vu Vĩ Lương an bài người, đã tại Nam Thượng Hải bắt đầu điều tra Lâm Thành Đống. A Uy, Tiếu Ba bọn người ngạch tình huống thực tế. Số 57 đại viện trong phòng thẩm vấn, Kim Thái Thù lão bà ngồi tại cái ghế sắt lên, 10 phần phẫn nộ quát. Các ngươi những này đồ con lợn rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi biết ta là ai không? A, Vu Vĩ Lương đứng tại phòng quan sát bên trong. Ánh mắt âm trầm nói ra. Không cần đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Không phối hợp, liền lên hình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.